ta xem các ngươi có bao nhiêu năng lượng. Diệp thiếu gia trên mặt không thay đổi chút nào, vận dụng năng lượng dự trữ. Xem ra các ngươi cầm cự không được bao lâu. Đi, di động. Đột nhiên tầm đó, đại năng thái cổ phát ra tới âm thanh. Toàn bộ đĩa bay. Năng lượng đại thịnh. Hào quang chiếu rọi muôn đời. Đã bắt đầu thời không chấn động nhảy lên. Chói buộc vạn giới vương đồ Diệp thiếu gia tựa hồ sớm liền chuẩn bị đến nơi này một tay. Trên mặt hiện hiện ra dữ tợn dáng tươi cười, nếu như là ở bên ngoài, rất có thể cho các ngươi đào tẩu. Bởi vì này mảnh vỡ đĩa văn minh dù sao cũng là thượng cổ văn minh cơ giới tối cao trong thần khí. Nhưng là ở chỗ này, các ngươi bỏ chạy không thể trốn. Vạn giới vương đồ là của ta. Vừa thô vừa to lực vương giả, lăng không vọt tới trên không trung biến thành một tầng tầng vương giả trật tự tỏa liên. Cái này đĩa bay va chạm đi lên, đứt gãy trọn vẹn hơn 1 tỷ trật tự tỏa liên, nhưng lại bị phong tỏa ở trong đó. Thánh vương người làm Egypt phong chương 682 văn minh chi điệp. Thánh vương người làm Egypt phong chương 682 đĩa văn minh. Mảnh vỡ đĩa văn minh muốn chạy trốn hành động. Bị Diệp thiếu gia hoàn toàn phong tỏa. Lần này lại tiêu hao không ít năng lượng. Trong đó có một ít đại năng thái cổ đã vừa vội vừa giận. Bọn hắn bắt đầu phát ra tới âm thanh bên ngoài cái kia tồn tại cường đại A. Ngài đến cùng muốn cái gì, phàm là cũng có thể thương lượng. Ngài trên thân thể. Rõ ràng có Chu Tiên Vương bùa chú. Cái kia ý tứ liền là có thể tự do xuất nhập vạn giới vương đồ. Chúng ta cái này cơ tư tộc đại bản doanh. Vây ở tại đây. Đã khoảng chừng trên 100 vạn năm. Ngài nếu như không tiến công chúng ta. Đem chúng ta giải cứu đi ra ngoài. Nhất định sẽ đạt được chúng ta cơ tư tộc tối cao hữu nghị. Chúng ta cơ tư tộc. Tại đang rất nhiều tiên giới. Cho dù là một ít 33 đẳng cấp tiên giới, đều có đại bản doanh tồn tại. Nhất định sẽ cho ngươi phong phú hồi báo. Thậm chí tại đang về sau, chúng ta cơ tư tộc có thể vì ngươi làm rất nhiều chuyện. Chẳng lẽ những cái này ngài đều không? Suy nghĩ một chút a. Toàn bộ cơ tư tộc là ngài cống hiến sức lực. Ngài là có được một cổ bao nhiêu sức mạnh. Nói nhảm, Diệp thiếu gia tí ti không động tâm chút nào, liền coi như các ngươi lưới đầy liên hoa. Cũng không cách nào dao động ta hoàn toàn kích giết quyết tâm của các ngươi cùng ý chí. Các ngươi nhiều như vậy nói nhảm, sẽ chỉ ở ta công phá mảnh vỡ đĩa văn minh về sau. Khiến cho được các ngươi càng thêm thống khổ chết đi mà thôi. Hiện tại các ngươi biện pháp duy nhất, chính là tự sát. Mới có thể miễn trừ ta chảm giết nổi thống khổ của các ngươi. Cơ tư tộc tính toán cái gì hữu nghị các ngươi những cái này thấp hèn. Ti tiện chủng tộc. Cũng muốn đạt được ta tình hữu nghị. Ta căn bản không có thèm cơ tư tộc trợ giúp. Ta sẽ từng cái hủy diệt cái này ti tiện chủng tộc. Coi như là chư thần tình hữu nghị. Ta cũng không có thèm. Ta Diệp thiếu gia. Căn bản không cần hữu nghị. Chỉ cần tử vong. Thần phục nô lệ, đáng tiếc chính là. Các ngươi cả làm nô lệ của ta tư cách cũng không có. Lời này trần trụi. Không đưa người nửa điểm hy vọng. Cả Dương Kỳ đều nghe được lắc đầu liên tục. Biết rõ cái này Diệp Phàm là một cái gió đầu gió đuôi tên điên. Ta phải nghĩ biện pháp. Trợ giúp một chút cơ tư tộc mảnh vỡ đĩa văn minh. Hiện tại xem ra. Cái này mảnh vỡ đĩa văn minh đích thực lợi hại. Đáng tiếc năng lượng chưa đủ. Mà ta ngược lại là có thể lấy tới vô số năng lượng. Dương Kỳ động tâm tư. Hắn bản thân chính là cùng cơ tư tộc việc buôn bán. Là bọn hắn khách quý. Song phương hợp tác rồi rất nhiều lần. Có một ít giao tình. Hơn nữa hiện tại xem ra. Cùng cơ tư tộc lớn quan hệ. Đối phương ít nhất là già trẻ không gạt. Coi trọng danh dự. mà cùng cái này Diệp thiếu gia liên hệ. Trên căn bản là chỉ còn đường chết. Diệp thiếu gia là cái cự đại uy hiếp. Chính mình có được Chu Tiên Vương bùa chú. Tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình. Tại đang về sau thủy chung là địch nhân. Thậm chí so với thanh niên đầu đinh áo vàng uy hiếp cũng phải lớn hơn nhiều. Trợ giúp cơ tư tộc ngăn cản. Chính là trợ giúp chính mình. Bằng không mà nói. Bị hắn một chút công kích phá cơ tư tộc đĩa văn minh mảnh vỡ. Nắm giữ cái này tối cao văn minh cơ giới kết quả. Uy lực càng lớn. Chính mình càng thêm không có lao động chân tay. Muốn làm sao bây giờ như thế nào vô thanh vô tức trợ giúp cơ tư văn minh. Hiện tại cái này đánh mãnh liệt. Ta muốn ẩn núp tiến vào trong đó. Phi thường gian nan. Hơn nữa cái kia cơ tư tộc đĩa văn minh mảnh vỡ triệt để mở ra văn minh chi quang. Ta nếu như đi vào. Cũng sẽ bị xem như địch nhân. Chỉ có thể đủ trước lấy tối cao tế tự chi thuật. Cùng trong đó người sinh ra câu thông nói sau. Lập tức chú ý nhất định. Dương Kỳ rời đi rồi tại đây. Hắn xa rời đi xa chiến trường. Bố trí ra rồi pháp đàn. Bản thân ngồi ngay ngắn ở phía trên. Không ngừng thúc giục chư thần ấm ký. Thần tượng trấn ngục kính phía trên. Viễn cổ thiên đường hư ảnh hiện lên. Vô cùng tín ngưỡng. Vô tận tinh thần hàng lâm chi thuật. Hai tay của hắn một đoàn nguyên khí. Hội tụ tại đang trong lòng bàn tay. Dần dần biến thành cái kia mảnh vỡ đĩa văn minh hình thể. Đây là mô phỏng hình thể. Tiến hành tá vật đại hình chi thuật. Chỉ có thần tượng trấn ngục kính. Loại này cổ xưa cấp bậc cao nhất thần cấp khí tông. Mới có thể triệt để thúc giục mô phỏng đĩa văn minh mảnh vỡ. Dương Kỳ thời gian dần qua đem thần niệm thẩm thấu đi vào trong đó. Trên người khổng lồ lực tín ngưỡng ngưng tụ trở thành bão táp cùng hỏa diễm. Cuối cùng đem tinh thần của mình. Biến thành tối tăm bên trong. Một tia ở vào khoảng giữa tồn tại cùng không tồn tại ở giữa ý niệm. Thẩm thấu tiến vào. Đã tạo thành một ít sâu kín âm thanh. Trong một chớp mắt chính thức mảnh vỡ đĩa văn minh sâu bên trong. Vô số cơ tư tộc người tại đang qua lại chạy trốn. Bọn hắn đều tại đang ngưng tụ bản thân nguyên khí. Hóa thành năng lượng. Quán chú tiến vào phi trong đĩa. Đáng tiếc chính là. Đây đều là như muối bỏ biển. Tại đang một cái cử đại khoang điều khiển sâu bên trong. Rất nhiều vương tòa phía trên. Đều có khoa học kỹ thuật văn minh tìm hiểu. Tối cao quang não. Đang không ngừng vận chuyển. Tan rã công kích. Điều động năng lượng. Khoảng chừng mấy chục tôn tổ sư tối cao. Cơ tư tộc lão ngoan đồng. Đầu đầy mồ hôi. Bọn họ đều là thần thoại cảnh giới cực kỳ cao thâm cường giả. Thậm chí không tại ngạo dực phía dưới. Nhưng là đối mặt lúc này Diệp thiếu gia. Chỉ có thể đủ ngồi chờ chết. Năng lượng một tiêu hao hết tất nhiên. Chính là tử kỳ của bọn hắn. Cơ vô tổn thương. Một cái tóc râu ria trắng phau. Lão giả cao lớn ăn mặc mãi mãi bạch bào. Ma kiếp. Đây là ma kiếp. Hắn bạch sắc râu ria. Kéo xuống đạp mặt đất. Tựa hồ đồ lau nhà giống như. Tốt tại mặt đất vô cùng sạch sẽ. Không có một tia hạt bụi. Nếu không khắp nơi đều dính đầy cho bụi làm sao bây giờ tiếp tục như vậy. Năng lượng tiêu hao vô cùng kịch liệt. Chúng ta cầm cự không được bao lâu. Không bằng ngọc thạch câu phần. Một người đầu chọc lão già. Phần lưng có chút còng. Hung dữ mà nói chúng ta hao hết cuối cùng năng lượng. Thi triển pháo văn minh. Đối với người nọ tiến hành công kích. Một lần hành động tập trung. Oanh chết hắn. Không được. Không nói trước. Chúng ta cái này đĩa văn minh mảnh vỡ. Cũng không phải thuộc về chính thức chiến đấu cái kia một khối mảnh vỡ. Mà là thuộc về tính toán cái kia một khối. Tuy rằng phía trên có pháo văn minh. uy lực đến lớn nhất, có thể đuổi giết hạ vị thần. Nhưng là năng lượng của chúng ta mới chỉ có 100 tỷ phần có một. Có thể phát huy ra đến bao nhiêu uy lực một khi phóng ra. Oanh giết không được đối phương. Mình có thể lượng tiêu hao không còn. Liền chính thức chỉ còn đường chết. Cơ hội gì cũng không có. Một cái cơ tư tộc lão giả lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ, như bây giờ xuống dưới cũng là ngồi chờ chết. Đúng vậy a. Năng lượng. Chúng ta cần năng lượng. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng, chúng ta liền có thể duy trì xuống dưới a. Có thể. Nơi nào đến năng lượng? Chúng ta lẻ loi trơ trọi vây ở vạn giới vương đồ bên trong. Đã 100 vạn năm. Tuy rằng góp nhặt một ít năng lượng, nhưng là như cũ không đủ. Hiện tại tức thì bị phong tỏa. Một cổ sợ hãi cảm xúc tại đang toàn bộ phi trong đĩa tràn ngập ra đến. Cơ tư tộc các bằng hữu. Đúng lúc này, một cái yếu ớt, sâu kín, tựa hồ ai cũng nghe không được âm thanh, ở trên hư không sâu bên trong vang vọng. Những cái này cao thủ tối cao mãnh liệt mà nói ai, là ai đang nói chuyện. Các ngươi nghe thấy được âm thanh không vậy? Không có. Chúng ta không có nghe được âm thanh. Ồ, hình như là có một chút âm thanh a. Rốt cuộc là ai? Rõ ràng đã đến cứu tinh. Lại cẩn thận nghe một chút. Không thể nào đâu. Đĩa văn minh trong tại sao có thể có âm thanh? Chẳng lẽ là đã biết chúng ta nguy hiểm? Cái này đĩa bay bản thân khí linh rốt cuộc thức tỉnh. Hừ, làm sao có thể? Cái này đĩa bay không phải pháp bảo, bản thân ở đâu có cái gì khí linh? Không có khí linh, nhưng là có trí tuệ nhân tạo a, tối cao trí tuệ. Năng lượng của chúng ta không thể nào là trí tuệ nhân tạo thức tỉnh. Nhất định phải có 50% trở lên năng lượng. Cái này mảnh vỡ trí tuệ mới có thể thức tỉnh. Chúng ta bây giờ mới 1/1000 năng lượng. Như thế nào sẽ thức tỉnh? Không phải nói chuyện hoang đường viển vông sao? Những trưởng lão này nhao nhao đã nghe được âm thanh, nhưng là bọn hắn không thể xác định. Cơ tư tộc các bằng hữu. Các ngươi nghe được không phải ảo giác. Ta là bằng hữu của các ngươi. Gọi là Dương Kỳ, là các ngươi cơ tư tộc khách quý. Hiện tại cái đó Diệp thiếu gia chính là đâu xuất thiên xuống ma đầu tối cao. Phi thường khủng bố. Diệt sát hết thầy. Thể chất đặc thù. Các ngươi năng lượng chưa đủ. Không phải là đối thủ của hắn. Ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là ta nhưng lại một loại đặc thù phương pháp. Có thể che đậy cảm giác của hắn, chỉ cần các ngươi đem ta tiếp đón tiến nhập đĩa văn minh bên trong. Ta có thể cho các ngươi cung cấp năng lượng cường đại. Âm thanh rốt cuộc rõ ràng đi một tí, lần này, rất nhiều trưởng lão đều biết không phải là ảo giác. Cứu tinh đến rồi. Chậm đắc, nói không chừng là âm mưu của địch nhân dự kế. Không thể nào là âm mưu dự kế a. Cái kia địch nhân như vậy cuồng ngạo. Đối với chúng ta tiến hành đánh. Bây giờ là tình thế bắt buộc. Tại sao lại sẽ thi triển âm mưu hơn nữa? Người này rõ ràng có thể đem tinh thần truyền lại tiến đến. Tựa hồ không phải cùng địch nhân một đường. So với địch nhân càng cao hơn mình. Nếu không địch nhân có thể thi triển một chiêu này, sẽ không vận dụng tinh thần phong bạo trong tiến hành bộ phá hủy sao? Thật sự là thần bí mạnh mẽ. Văn minh chi quang. Cách chờ hết thầy. Làm sao có thể sẽ để cho người tinh thần thẩm thấu tiến đến? Đây là kỳ tích. Là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn a. Lập tức tại đang toàn bộ đĩa bay buồng nhỏ trên tàu sâu bên trong. Những cái kia quang não phía trên hiện ra nguy hiểm Z-A-L. Hiển nhiên là năng lượng sẽ phải tiêu hao không còn. Những cái này tối cao dài lão tổ sư cao thủ cũng đành phải vậy. Bằng hữu, chúng ta tuy rằng không tin ngươi, nhưng lại cũng không có cách nào. ngươi nếu quả thật đã cứu rỗi ta đám, chúng ta Cơ Tư tộc đời đời kiếp kiếp đều là bạn tốt của ngươi, xem ngươi là ân nhân, thậm chí chúng ta có thể để làm ngươi lệ thuộc. Nhưng là nếu như ngươi lừa gạt chúng ta, Hằng Lâm tại đây, chúng ta sẽ thi triển đi ra Ngọc Thạch Câu phần thủ đoạn cùng đồng quy vu tận. Yên tâm đi, ta Dương Kỳ cùng các ngươi Cơ Tư tộc đã làm rất nhiều lần sinh ý, sẽ không thất tín. Của ta tọa độ ở chỗ này, chỉ cần các ngươi tiêu hao năng lượng đối với chúng ta tiến hành tiếp đón, ta có thể thi triển đi ra tối cao khí tông, vô thanh vô tức Hằng Lâm. Nếu không văn minh chi quang quá cường liệt, ta không có khả năng ẩn núp tiến đến. Dương Kỳ lập tức lần nữa truyền bá tinh thần. Ông, Dương Kỳ hiện ra chính mình tọa độ khí tức. Lập tức, những trưởng lão kia mà bắt đầu thúc giục quang não. Dương Kỳ ở phía xa lập tức cảm thấy sâu kín thời không sâu bên trong một cái lỗ đen sinh ra. Hắn vừa sải bước vượt tiến vào trong đó. Hai mắt tỏa sáng liền đi tới phi trong đĩa. Thật là lợi hại, đây cũng không phải là trùng động, mà là thần động, chư thần chế tạo ra đến thông đạo. Hạ xuống tiến nhập đĩa bay sâu bên trong, liền thấy rất nhiều Cơ Tư tộc người như lâm đại địch. Dương Kỳ vội vàng vung tay lên. Lập tức Cơ Tư tộc khách quý lệnh bài bay ra. Những cái kia tổ sư xem xét, lập tức liền thở dài một hơi. Quả nhiên là chúng ta Cơ Tư tộc khách quý. Mau mau giải trừ cảnh giới. Ông, hào quang biến mất. Toàn bộ đĩa bay lần nữa kịch liệt lay động. Âm thanh chói tai truyền lại tứ phương. Không tốt, vừa mới chế tạo thần động tiếp đón, năng lượng tiêu hao quá lớn, đã duy trì không được. Một vị trưởng lão gầm hét lên. Ta có năng lượng. Dương Kỳ há miệng một phun. Lập tức vô số đâu xuất thiên năng lượng thạch phun ra đến. Hội tụ thành cuồn cuộn trường hà. Thánh vương người làm Exit Phong chương 683 trợ giúp Cơ Tư tộc. Thánh vương người làm Exit Phong chương 683 trợ giúp Cơ Tư tộc. Dương Kỳ trong miệng phun ra đến. Là mình tích góp từng tí một hồi lâu đâu xuất thiên năng lượng thạch. Từ khi hắn đã lấy được thôn thiên vương bùa chú 2000 chương về sau. Hấp thu đâu xuất thiên. Bát bộ tiên giới. Tự tại thiên tiên giới. Ma ha địa ngục năng lượng so với trước kia gia tăng lên gấp trăm lần đều vượt quá. Điều này có thể lượng bị hắn tinh luyện. Dung hợp. Luyện hóa. Ngưng tụ thành rất nhiều năng lượng khối. Chứa đựng tại đang chư thần tỉnh thổ sâu bên trong. Đây là hắn chuẩn bị về sau trùng kích tấn chức mà dùng. Trừ lần đó ra. Cái kia tiên giới tấn chức cũng vô số cần. Hiện tại chỉ có thể đủ giải cứu một chút Cơ Tư tộc. Miễn cho tao ngộ nguy nan. Chính mình còn có thể thừa cơ làm quen một chút cái này mảnh vỡ đĩa văn minh bí mật. Đồng thời đạt được văn minh cơ giới một ít truyền thừa. Hắn đối với văn minh cơ giới lý giải. Có thể nói là không thua tại từng cái Cơ Tư tộc đại sư. Bởi vì hắn tại đang phạm tiên giới. Đọc qua rất nhiều thượng cổ cao thủ ghi lại văn minh cơ giới. Huống chi hắn hấp thu thanh niên đầu đinh áo vàng. Đến từ thế giới tương lai. Lại đang phạm tiên giới phạm thần học viện tìm hiểu năng lượng. Câu thông vị lai thế giới. Hấp thu thế giới tương lai truyền lại ra cuồn cuộn năng lượng. Ngưng tụ thành tương lai chi châu. Tối cao xá lợi. Cho nên vừa thấy được văn minh cơ giới tối cao kết quả. Cái này đĩa văn minh mảnh vỡ thì có một loại vô hạn cảm giác thân thiết. Đây là đâu xuất thiên tiên giới tinh khiết năng lượng khối rất nhiều Cơ Tư tộc trưởng lão xem xét. Lập tức mừng rỡ. Lập tức thúc giục quang não. Lập tức toàn bộ đĩa văn minh một cách năng lượng lò luyện. Tự động kích xả ra hào quang. Đem những này năng lượng mảnh vỡ từng cách hấp thu đi vào. Lập tức tầm đó. toàn bộ đĩa văn minh trong ban đầu đã biến thành màu đỏ năng lượng cảnh giới tuyến lập tức lại khôi phục màu vàng. Nếu như là khôi phục lục sắc, vậy thì tỏ rõ năng lượng sung túc. Bên ngoài, văn minh chi quang ngọn lửa bạo phát đi ra sáng chói ánh sao. Một tầng tầng kích bắn đi ra, gợn sóng nhúc nhích, rõ ràng ngăn cản được 72 huyên để tiến công. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì năng lượng tăng nhiều hả, đối phương phòng ngự năng lực cũng tăng cường. Diệp thiếu gia bọn họ lập tức cũng cảm giác được không ổn, mỗi người trong lòng dâng lên đã đến nghi hoặc. Cái này cũng không kỳ lạ. Rất có thể bọn hắn còn có bí mật dự trữ năng lượng. Cơ tư tộc một chút sau lưng thủ đoạn là có khả năng. Cái này cũng rất có thể là ẩn giấu thủ đoạn rồi. Chúng ta không vội, cứ như vậy không ngừng tiến công, xem năng lượng của bọn hắn có thể tiêu hao đến lúc nào. Dù sao bị của ta chu tiên thần lực trói buộc chặt, bọn họ là vĩnh viễn cũng không có khả năng chạy trốn đi ra ngoài. Diệp thiếu gia đột nhiên một hơi phun ra đi ra ngoài, lập tức trên không trung hóa thành một khoản màu đen lôi ngân. Công kích xuống, nổ văn minh chi quang lần nữa kịch liệt chấn động. Ngàn vạn lôi ngân, chín thiên chu thần tiên lôi. Lôi ngân càng thêm dày đặc, vô số dấu vết mưa to giống như rơi xuống xuống dưới, khiến cho toàn bộ đĩa bay lung lay sắp đổ. Xem ra Diệp thiếu gia thực lực không chỉ như thế, hắn có được thêm nữa. Lợi hại thủ đoạn còn không có có thi triển đi ra. Lợi hại, người này thật sự là thủ đoạn vô cùng vô tận. Tiếp tục như vậy, coi như là ta là đĩa bay chuyển vận năng lượng, cũng không có khả năng trốn thoát. Sớm muộn năng lượng của ta cũng sẽ biến mất không còn, cuối cùng rơi vào Diệp thiếu gia trong tay. Không có mảnh vỡ đĩa văn minh, chúng ta đều chết không có chỗ chôn. Dương Kỳ trong nội tâm âm thầm kinh hãi. Vì bằng hữu kia, đa tạ năng lượng của ngươi đưa vào, nhưng là hiện tại vẫn như cũ là chỉ phần ngọn, không chừng chỉ bản ngài năng lượng cũng không có khả năng vô cùng vô tận à. Chúng ta sớm muộn cũng muốn rơi vào ác ma kia trong tay, nên làm cái gì bây giờ? Một ít cơ tư tộc đại sư cũng lo lắng. Không sao, ta còn có một chút năng lượng, tạm thời có thể chống đỡ. Bất quá vượt tiếp tục như vậy, năng lượng càng ít, đến lúc đó càng phiền toái. Dương Kỳ nghĩ nghĩ, ta xem đĩa văn minh mảnh vỡ phi thường lợi hại, trong đó năng lượng dự trữ còn không có có chính thức che kín. Nếu không chúng ta có thể phá tan phong tỏa, thoát đi đi ra ngoài. Đúng vậy a, chúng ta cái này đĩa bay có được xuyên thẳng qua vũ trụ tối cao năng lực. Nếu như dựa theo toàn thịnh thời điểm tu vi, thậm chí có thể mặc con thoi vạn giới vương đồ. Đương nhiên phải là nguyên vẹn đĩa văn minh, mà không phải mảnh vỡ. Một cái cơ tư tộc tối cao nguyên lão nói cũng may chúng ta có thể phóng ra pháo văn minh, đối với ác ma kia tiến hành công kích. Bất quá cần năng lượng quá mức khổng lồ. Cái kia pháo văn minh ở địa phương nào? Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động. Ta đến ngươi đi xem. Mấy vị trưởng lão nhìn nhau, gật gật đầu. Dương Kỳ hiện đang không ngừng nhổ ra năng lượng thạch đến, lấy được những người này tin tưởng. Hiện tại Dương Kỳ là bọn hắn cuối cùng sinh cơ. Không tin cũng phải tin tưởng. Một cái không gian đang không ngừng chuyển đổi, quang não cũng đang không ngừng lóe ra. Dương Kỳ liền theo mấy vị trưởng lão đi tới một cái không hiểu thấu không gian sâu bên trong. Cái kia không gian phía trước, một đài khổng lồ quang não, cao tới vạn trượng, lập lòe hào quang. Phía trên năng lượng cảnh giới tuyến vẫn như cũ là màu đỏ. Tại đang quang não đằng sau không gian sâu bên trong, một cái khổng lồ bạch sắc cử pháo, ngang hư vô, không biết dài hơn. Trong đó phía trên điêu khắc hủy diệt tính hoa văn. Những cái này hoa văn hết sức phức tạp, hay thay đổi. cũng không phải ký hiệu, mà là một khoản chân lý, cùng thiên địa đại đạo quy tắc ăn khớp. Khổng lồ họng pháo, nước sơn tối tăm rậm rạp, giống như trong đó có thể phun ra đến tối cao địa ngục, nhắm ngay bên ngoài. Dương Kỳ lập tức cảm giác được, liền cái này một pháo đi ra ngoài, hơi chút một chút sức mạnh, có thể đem toàn bộ tiên giới đều hủy diệt. Một cái bậc năm trở xuống đích tiên giới căn bản chịu không được cái này một pháo. Nghe đồn rằng, pháo văn minh nếu như dự trữ đủ năng lượng, đến 100%, một pháo tầm đó, có thể oanh phá chư thần quốc gia. Bất quá hiện tại năng lượng của chúng ta, thậm chí cả 100 tỷ phần có một đều không thể thúc giục. Pháo văn minh sức mạnh phát huy không đi ra. Mỗi một pháo cần năng lượng, đều long trời lở đất. Một vị cơ tư tộc trưởng lão chòm râu bay lên, tựa hồ rất muốn nhìn một chút cái này một pháo uy lực tối cao. Năng lượng của ta chỉ sợ cũng thúc không nhúc nhích được. Dương Kỳ lắc đầu, lập tức lại để cho rất nhiều trưởng lão đều sinh ra một cổ tuyệt vọng. Thật sự là thần kỳ, đã vượt qua bất luận cái gì thần khí nguyên lý. Cũng không biết văn minh cơ giới là như thế nào chế tạo ra đến. Rõ ràng có thể uy hiếp được đạt chư thần. Thứ này coi như là đem ta hiến tế rồi, cũng không cách nào thúc giục hắn một phần vạn uy lực. Bất quá ta có thể thử xem. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ tâm linh khẽ động, một quả xá lợi theo thân thể bên trong bay ra. Cái này xá lợi phía trên lóe ra đã đến ruột bí đến cực điểm năng lượng. Thế giới tương lai vô số tin tức ở trong đó lóe ra. So về đâu xuất thiên năng lượng thạch muốn ngưng luyện vô số lần. Đây là hắn tại đang phạm thần học viện ngưng tụ thế giới tương lai năng lượng khổng lồ xá lợi. Thế giới tương lai truyền tới năng lượng, muốn đả thông hai cái thế giới thông đạo, xuyên việt qua tương lai, cái kia năng lượng khẳng định là không như bình thường. Dương Kỳ coi như là hấp thu một chút, cũng hiểu được khí huyết sôi trào, khó có thể nắm chắc. Hiện tại dùng để thúc giục pháo văn minh nhìn xem có thể không thể. Hơn nữa, hắn biết rõ, thế giới tương lai cũng là một cái khoa học kỹ thuật văn minh phi thường phát đạt văn minh. Trong đó rất nhiều năng lượng đều là dùng để thúc giục văn minh cơ giới kết quả. Quả nhiên, một quả xá lợi tiến nhập pháo văn minh phía dưới trong lò luyện. Trong một chớp mắt, cái kia khổng lồ quang não mà bắt đầu lập lòe. Phía trên một cái hào không một chút cảm tình âm thanh vang vọng, mà bắt đầu năng lượng dung hợp. Phù hợp độ 100%. Hoàn mỹ năng lượng. Pháo văn minh bắt đầu khởi động. Vĩ đại văn minh bắt đầu sống lại. Cái gì? Rất nhiều cơ tư tộc trưởng lão trông thấy một màn này, mỗi người đều há to miệng. Cơ hồ là không cách nào khôi phục lại đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng có phù hợp độ 100% năng lượng. Đây chỉ có viễn cổ văn minh cơ giới đại năng tối cao, rút ra thần giới năng lượng khối, mới có thể làm được hiệu quả như vậy à. Năng lượng thạch đẳng cấp cũng cao có thấp có. Giống như năng lượng thạch hao tổn quá lớn, cái này đĩa văn minh lò luyện còn muốn tinh luyện, lợi dụng tỷ lệ vô cùng thấp kém. Mà bây giờ 100% phù hợp độ quả thực là quá vô địch. Pháo văn minh ngay tại đã nhận được năng lượng dẫn dắt về sau, bắt đầu ngẩng đầu. Phía trên rất nhiều hoa văn bắt đầu lưu động. Lập tức tầm đó vô số năng lượng hùng hậu bị kích phát ra rồi. 100 tỷ vạn hào quang tại đang pháo bên trong tập hợp, muốn phát bắn đi ra. Lại đến một quả xá lợi. Dương Kỳ trong nội tâm vui vẻ. Hắn không ngờ rằng thế giới tương lai năng lượng rõ ràng như vậy hữu dụng, có thể tạo thành 100% phù hợp độ. có thể thấy được vị Lai Chi chủ thủ lĩnh hao tốn bao nhiêu sức mạnh. Đối với phạm tiên giới là bực nào coi trọng. Lập tức, lại là một quả xá lợi ném vào trong đó. Trong một chớp mắt quang não phía trên cảnh giới tuyến biến thành màu vàng năng lượng chứa đựng hoàn tất. Bắt đầu khởi động. Thân pháo uy lực sẽ có 300 tỷ phần có một. Cái gì mới có thể đến 300 tỷ phần có một uy lực? Dương Kỳ âm thầm khiếp sợ. Lập tức lại đầu nhập vào mấy miếng xá lợi. Lập tức quang não âm thanh bắt đầu tăng lên. Uy lực kia cũng tăng lên. Hắn dù sao năng lượng xá lợi rất nhiều. Tu luyện tầng một thời gian. Vô số cắn nuốt. Đầy đủ có thể chống đỡ đến đánh tan cái kia Diệp thiếu gia. Đã đủ rồi đủ. Uy lực này đến 100 tỷ phần có một. Chúng ta tất cả năng lượng chứa đựng. Chính là có thể phát ra như vậy một pháo. Theo như cứ như vậy suy tính. Có thể đem cái kia Diệp thiếu gia oanh lui. Một vị cơ tư tộc trưởng lão mãnh liệt mà nói họng pháo nhắm ngay. Quét hình đối thủ. Có bao nhiêu tỷ lệ đánh tan đối phương? Ô ô ô! Lập tức tầm đó. Một đạo huyền ảo tinh thần ba động bắn phá đi ra ngoài. Tại đang quang não trên màn hình lớn. Hiện hiện ra này Diệp thiếu gia thân thể. Rất sống động. Thậm chí trên người năng lượng phân bố. Đều cơ hồ là nhìn một cách không sót gì. Chỉ là tại đang trong đầu của hắn cùng đan điền khí hải sâu bên trong. Một đoàn mơ hồ. Năng lượng chưa đủ, năng lượng chưa đủ, không đủ để nhìn xem địch nhân tất cả sơ hở, không cách nào tiến hành quét hình. Quang não âm thanh lại vang vọng. Mà bắt đầu. Được rồi. Như vậy quét hình cũng quá lãng phí năng lượng. Chúng ta liền trực tiếp nã pháo một vị trưởng lão lắc đầu, người này thật sự là thâm bất khả trắc. Đang dẫn biển cùng sâu trong thức hải. Tuyệt đối có mạnh mẽ chí bảo tối cao bảo vệ. Đĩa văn minh quét hình cũng không cách nào đối với hắn tiến hành. Nã pháo. Lập tức, nhất kế tính toán tốt, tất cả trưởng lão đồng thời giống to. Ầm ầm. Đĩa văn minh phía trên. Khổng lồ pháo văn minh xuất hiện. Họng pháo tại đang trong nháy mắt. Nhắm ngay Diệp thiếu gia cùng hắn 72 huyên đệ. Một đạo bạch quang. Giống dần. Xé sách tất cả phong tỏa. Công kích hướng về phía hắn. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Vô số vương giả trật tự tỏa liên. Tại đang trong nháy mắt. Toàn bộ đứt gãy. Cái này pháo văn minh. Công kích đi ra một kích mạnh nhất. Uy lực to đến cả Dương Kỳ đều một trận run rẩy. Hắn cảm giác được. Chính mình nếu như bị cái này một pháo oanh đánh chúng vào. Toàn thân đều mệt rã rời. Cho dù không chết. Cũng sẽ nguyên khí đại thương. Thậm chí cả đời đều không thể khôi phục lại. Đây là mưu sát một pháo. Thánh vương người làm Egypt phong chương 684 văn minh pháo. Thánh vương người làm Egypt phong chương 684 pháo văn minh. Không tốt. Diệp thiếu gia. Cái kia vương giả trật tự tỏa liên đứt gãy. Đối phương thi triển đi ra một kích mạnh nhất đúng lúc này. Một ít thiếu niên gào thét nổi lên. Bọn hắn cảm thấy uy hiếp. Bởi vì cái kia một pháo sức mạnh thật sự là quá mạnh mẽ. Nhưng là bọn hắn tôn nghiêm. Cũng không cho phép bọn hắn trốn tránh. Huống hồ coi như là trốn tránh cũng không có bất kỳ tác dụng. Bởi vì cái kia pháo văn minh quang não sâu bên trong đã tập trung vào bọn hắn. Cho dù là pháo được lại xa cũng không có bất kỳ tác dụng. Trừ phi là Diệp thiếu gia tại thời khắc này. Thúc giục Chu Tiên Vương bùa chú. Đi ra vạn giới vương đồ. Hừ, cái này là nghe đồn rằng pháo văn minh. Nghe đồn một pháo tầm đó. Có thể công kích phá chư thần quốc gia. Nhưng là bây giờ có thể lượng chưa đủ. Uy lực không lớn. Lại có thể đủ làm gì được ta, các ngươi tại đang được ăn cả ngã về không sao, cái này một pháo công kích qua đi.

năng lượng của ta phù hợp độ 100%. Đã sớm kích phát cái này mảnh vỡ đĩa văn minh tiềm năng. Ban đầu không nghĩ thu. Nhưng là các ngươi bức bách ta. Ta cũng chỉ phải đối với các ngươi hạ thủ. Từng cái vong ăn phụ nghĩa. Chết không có gì đáng tiếc. Dương Kỳ đích thật là đang giúp trợ cơ tư tộc người trong quá trình. Phát hiện mình tương lai năng lượng xá lợi phù hợp độ cùng mảnh vỡ đĩa văn minh quan hệ. Đang không ngừng rót vào năng lượng bên trong. Hắn đem bản thân ý niệm cùng nguyên thần cũng bắt đầu cùng quang não kết hợp. Khu kiệt quang não đã nhận được như vậy phù hợp độ cao năng lượng. Mà bắt đầu nhận chủ. Cái này là chính bản thân hắn cũng không nghĩ tới, hiện tại phái lên công dụng. Giết hắn đi. Lập tức giết hắn đi, chúng ta không cách nào đi ra ngoài rồi. Chờ hắn triệt để khống chế cái này đĩa bay mảnh vỡ. Chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Đây là dùng để đối kháng chư thần sinh ra. Vương Tử trông thấy cái này một cái biến hóa. Lập tức chấn kinh rồi nổi lên. Trên mặt hiện hiện ra khủng bố thần sắc. Hắn một quyền đánh đi qua. Thiên võ chiến giáp. Huyền công vạn biến. Những cái kia chiến sĩ cũng đều đối với Dương Kỳ đã phát động ra mãnh liệt công kích. Dương Kỳ đột nhiên thân thể biến mất không thấy gì nữa. Một cổ hào quang chuyển rời. Đem tất cả mọi người quấn vào một cái không hiểu trong không gian, ta đã triệt để khống chế cái này đầu não. Các ngươi đều hảo hảo hưởng thụ a. Thánh vương người làm Ezic Phong chương 687 cướp lấy phi điệp. Thánh vương người làm Ezic Phong chương 687 cướp lấy đĩa bay. Cơ tư tộc lại là một đám vong ăn phụ nghĩa tiểu nhân. Dương Kỳ đem đám kia trưởng lão theo vạn giới vương đồ bên trong giải cứu ra. Cũng không có muốn cướp lấy những người này đĩa bay. Thầm nghĩ hợp tác. Cùng cơ tư tộc thành lập một cái giao tình. Nhưng là thật không ngờ cơ tư tộc vừa đến đạt đại bản doanh. Cái kia vương tử muốn cướp lấy chính mình Chu Tiên Vương bùa chú. Dựa theo đạo lý, cái này một đám trưởng lão ít nhất phải yểm hộ chính mình đào tẩu mới là. Bọn hắn lại nghe theo vương tử mệnh lệnh. Muốn đem mình nhốt lại. Rõ ràng còn giả mù sa mưa mà nói. Muốn bảo vệ tánh mạng của mình. Cái này là bực nào vong ăn phụ nghĩa. Một cái cũng không thể đủ lưu lại. Dương Kỳ tuy rằng tâm ngoan thủ lạc. Nhưng lại cũng không vong ăn phụ nghĩa, có ăn báo ăn, có cừu oán báo thù. Đối với người như vậy cũng đặc biệt khinh bỉ. Tuyệt đối sẽ không có nửa điểm hạ thủ lưu tình. Vì vậy hắn thúc giục bản thân thần thông. Bắt đầu cướp lấy toàn bộ mảnh vỡ đĩa văn minh quyền khống chế. Rốt cuộc liền khiến cho được cái này mảnh vỡ bắt đầu nhận chủ. Hiện tại cơ hồ là nhận chủ thành công. Liền lần này. Chính mình đứng ở chủ phòng lái bên trong. Mà ở phía xa một cái cự đại lao tù trong không gian. Hào quang ngưng tụ thành hình thể. Đem vương tử. Những trưởng lão kia. Còn có rất nhiều khống chế đĩa bay người. Toàn bộ đều cầm tù ở trong đó. Không thể ra. Những người này hết thảy muốn luyện hóa. Hoặc là thành làm đầy tớ trợ giúp chính mình chế tạo cơ giáp. Lấy cung cấp thánh vương tiên giới sử dụng. Đã có như vậy một đám cơ giới đại sư tối thiểu trang bị cùng sức chiến đấu, sẽ tăng lên mấy chục lần đều vượt quá. Không tốt. Hắn tại đang thúc đụng đến bọn ta phi trong đĩa tù thần lô, bất quá cái này tù thần lô. Chính là vì cầm tù chư thiên chi thần mà còn sót lại. Cần năng lượng khổng lồ. Hắn vì giải cứu chúng ta. Mất đi quá nhiều năng lượng. Hiện tại cũng không thể toàn bộ thúc giục. Chúng ta hoàn toàn có thể đột phá hào quang. Đi ra ngoài. Đem tiểu tử kia bắt. Một vị sâu bạc đại trưởng lão mãnh liệt sống lên vương tử. Không cần kinh hoàng. Không thể tưởng được tiểu tử này lòng muôn dạ thú rõ ràng đã sớm tồn tại mưu đoạt chúng ta đĩa bay ý nghĩ. Nếu không không có khả năng như vậy thuần thục. chúng ta là dẫn sói vào nhà. Đúng vậy a, lòng muôn dạ thú, thật sự là lòng muôn dạ thú. Lại một vị cơ tư tộc đại trưởng lão chửi ầm lên, vẫn hay là vương tử lợi hại. Liếc thấy mặt người này giá tâm. Vì vậy lập tức bắt. Chúng ta đều là đã tin tưởng ác ma này. Hãy bớt sàm ngôn đi. Kính xin vương tử cùng dưới chứng nhất mạnh mẽ chiến sĩ. Nhanh chóng thúc giục vô địch thần đạo. Chí tôn quyền pháp. Oanh phá cái này tù thần chi quang vương tử ngài trên thân thể. Là tối cao cơ giáp. Thúc giục ra. Uy lực có thể diệt sạch cửu thiên thập địa chư thần chư ma. Những lời này rối loạn rơi xuống vương tử trong lỗ tai. Vương tử nhìn xem cái này không gian. Bên ngoài tù thần chi quang dần dần nồng đậm, trên mặt của hắn vẻ dữ tợn càng lúc càng nồng nặc. Rốt cuộc bạo giống một tiếng đáng giận. Kẻ này rõ ràng dám giam giữ ta. Ta là cơ tư tộc vương tử. Ngươi đây là đang đắc tội tất cả cơ tư tộc thế lực. Ta muốn ngươi thế nào? Ngươi nên liền ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Mới là anh hùng. Rõ ràng dám phản kháng ta. Chính là loạn thần tặc tử. Thật sự là chê cười. Nghe thấy vương tử cách này cuồng vọng ngôn ngữ, Dương Kỳ không khỏi nở nụ cười loạn thần tặc tử. Quá buồn cười rồi. Ước chừng là ngươi tại đang cơ tư tộc trong lăn lộn lâu rồi. Cho rằng mỗi người đều muốn nghe theo lời của ngươi, nhưng là ta cũng không phải cơ tư tộc người. Trong mắt của ta, ngươi không phải vương tử. Bất quá là một tên hề. Giết ngươi. Ta sẽ lại đi đem cơ tư tộc giết được sạch sẽ. Đến giúp. Đột nhiên tầm đó, vương tử trong miệng phát ra tới bén nhọn âm thanh. Theo mảnh vỡ đĩa văn minh trong rõ ràng tán phát ra. Lập tức cái kia 20 đẳng cấp kỳ đào thiên trung lập khắc phong vân thay đổi. Mạnh mẽ chiến hạm. Sức mạnh. Toàn bộ bay lên. Vương tử bị gặp bất chắc. Nhanh chóng công phá cái này viễn cổ đĩa bay. Nã pháo diệt tiên pháo. Toàn bộ mở ra. Vô số âm thanh vang vọng. Ông. Ngàn vạn chiến hạm. Đều hào quang ngưng tụ. Sau đó hỏa lực mấy ngày liền. Liên tiếp công kích đi qua. Toàn bộ đánh vào đĩa văn minh mảnh vỡ bên trên. Dương Kỳ sớm đã có chuẩn bị. Văn minh chi quang. Mở ra trong một chớp mắt. Toàn bộ đĩa bay phía trên hào quang xuất hiện đầm đặc vạn phần. Những cái kia hỏa lực chiến hạm tuy rằng mãnh liệt. Nhưng lại không cách nào cùng Diệp Thiếu Gia công kích so sánh. Căn bản không thể đối với đĩa bay tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Phá cho ta. Bên trong vương tử bạo phát. Vũ thần huyền dương chiến giáp vô địch. Từng đợt răng rắc âm thanh. Lập tức trên đỉnh đầu trời xanh một chút nước ra. Trên cơ giáp mặt năng lượng cường đại tại đang thai nghén. Hắn một quyền đánh cho đi ra ngoài. Lập tức sau lưng tựa hồ có một cái võ đạo chi thần hiện hiện ra. Một quyền đánh vào tù thần lao lung phía trên. Lập tức toàn bộ lao lung hào quang tứ phía bắn tung tóe. Tựa hồ cũng bị hoàn toàn đánh xuyên qua. Chiến sĩ khác. Cũng nhao nhao bạo phát đi ra mạnh nhất thần uy. Cơ giáp toàn bộ bộc phát. Đối với tù thần lao lung tiến hành mãnh liệt nhất công kích. Phanh. Dương Kỳ toàn thân đều là một trận chấn động, tựa hồ cũng bị đánh xuyên qua. Một nhóm người này. Cũng rất là hung mãnh. Hiện tại Dương Kỳ tu vi. Nhiều nhất là có thể cùng sơ cấp giai đoạn toái thần cường giả so sánh. Mà bây giờ vương tử tu vi, phối hợp thêm trên người cái kia cơ giáp, cơ hồ là toái thần đỉnh phong, thậm chí muốn tới đạt tầng 5 niết thần cảnh giới. Nếu không có lao lung, Dương Kỳ chính diện chiến đấu, chỉ sợ đều chỉ có bỏ trốn mất dạng. Huống chi, vương tử bên người, rất nhiều hung mãnh chiến sĩ, phối hợp tối cao cơ giáp. Cũng có vô địch tu vi. Không thua tại toái thần cấp bậc cường giả tối cao. phải biết rằng, nơi này chính là 20 đẳng cấp trở lên tiên giới. Cao thủ xuất hiện lớp lớp, cái kia phi thường bình thường. Dương Kỳ trước kia một mực tại đang cấp 10 thiên tiên giới phía dưới pha trộn. Hiện tại rõ ràng một chút đến 20 đẳng cấp tiên giới. Trông thấy cao thủ khó có thể chống đỡ. Nhưng lại rất bình thường. Bất quá. Hắn còn có một chút năng lượng. Đầy đủ có thể tạm thời dùng đĩa văn minh mảnh vỡ. Ngăn chặn rất nhiều nhân vật. Ai dám phát động phản loạn. Ầm ầm. Giờ này khắc này. Hắn tại đang kiệt lực áp chế tầm đó. Theo cái kia 20 đẳng cấp tiên giới sâu bên trong. Một cái vĩ đại bóng dáng mãnh liệt dâng lên đến. Cái kia bóng dáng nhìn xem liền lại để cho người hít thở không thông. Dương Kỳ cơ hồ là không chút nghĩ ngợi. Liền biết chắc là bậc năm thiên thần thoại cảnh giới. Niết thần nhân xuất thủ. Nhanh chóng đi. Biển bình vũ trụ. Trở lại Phạm Thần học viện. Hấp thu tương lai vũ trụ năng lượng. Âm thầm đem mảnh vỡ đĩa văn minh sức mạnh. Thúc giục đến lớn nhất. Mới có thể một lần hành động hàng phục những cái này tồn tại. Mấy cái ý niệm trong đầu lập tức ngay tại trong đầu của hắn xoay tròn. Hiện tại. Vương tử các loại chờ một nhóm lớn cơ tư tộc người tại đang cầm tù. Là một đám tai họa. Năng lượng của mình. Chỉ sợ còn chưa đủ để đủ áp chế. Được nhanh đi về. Hấp thu càng nhiều nữa năng lượng. Bằng không đâu suốt thiên năng lượng đều không hữu dụng. Một quả miếng xá lời phun ra đến. Lập tức toàn bộ đĩa bay lần nữa thu nhỏ lại. Liền muốn đi vào biển bình vũ trụ bên trong tiến hành xuyên thẳng qua. Đúng lúc này. Cái kia tôn vĩ đại bóng dáng. Mãnh liệt bao phủ xuống đến. Bàn tay lớn một chảo. Liền nhéo văn minh chi quang tiểu tử. Đừng chạy ngươi là trốn không thoát. Dương Kỳ cảm giác được đĩa bay bị bắt chặt. Lập tức một hét lên điên cuồng. Bạo phát đi ra tất cả năng lượng. Một tia ý thức quán chú tiến nhập phi trong đĩa. Toàn bộ đĩa bay kịch liệt lay động. Một chút liền giãy rùa bàn tay lớn. Tiến vào biển bình vũ trụ sâu bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, một cái mặt hoàng bào uy mãnh trung niên nhân xuất hiện. Hàng lâm tại đang đĩa bay biến mất. Cơ hoàng tất cả cao thủ cùng trên chiến hạm. Đều hiện ra người. Quỳ xuống lại. Người này hiển nhiên tại đang 20 đẳng cấp phi đào thiên bên trong. Đẳng cấp phi thường cao. Chính là nhân vật đầu não một trong. Con ta rõ ràng bị người cầm tù đi rồi. Đáng chết lập tức phát động sóng điện. Truyền bá tất cả trong vũ trụ cơ tư tộc đại bản doanh. Lại để cho bọn hắn toàn lực truy tra con ta tâm tích. Cơ hoàng hung dữ mà nói ta muốn cho giam giữ ta nhi người bầm thây vạn đoạn. Ngươi tự đợi đến bầm thây vạn đoạn a. Đúng lúc này. Đột nhiên cái lối đi kia sâu bên trong. Một cổ lực lượng truyền lại ra. Là thần lôi. Dương Kỳ đang lẩn trốn đi thời điểm. Âm thầm còn sót lại trận pháp thần lôi nổ tung. Ầm ầm. Vô số thần lôi xuất hiện. Những cái này thần lôi biến thành hủy thiên diệt địa uy nghiêm đối với trung niên hoàng giả tiến hành công kích. Phế vật. Cho rằng điểm này điểm thần lôi là có thể tổn thương được ta trung niên hoàng giả thậm chí đều bất động. Một cổ hoàng giả uy nghiêm tán phát ra. Lập tức những cái kia thần lôi liền nhao nhao tan rã. Điểm ấy chút ít bồn sự. Hắn quả thực là nhìn cũng không nhìn. Thần lôi tiêu tán. Trong đó chất chứa âm thanh liền xuất hiện. Điểm ấy điểm thần lôi tự nhiên tổn thương không được ngươi. Nhưng là kế tiếp. Các ngươi tiên giới đại địch người muốn đi tới. Ha ha ha. Một điểm nhàn nhạt lực chu tiên thẩm thấu tiến nhập thời không sâu bên trong, truyền bá được rất xa, rất xa. Hừ, nói chuyện giật gân. Trung niên hoàng giả âm thầm quan sát một cái tiểu nhân vật mà thôi. Con ta tuy rằng bị cầm tù ở trong đó. nhưng lại cố tình linh cảm ứng. Hiển nhiên là muốn công phá trong đó trận pháp. Có khả năng sẽ đem cái kia tiểu nhân vật triệt để giết chết. Con ta là cường giả. Thường thường có thể tại đang nghịch cảnh bên trong. Cầu được sinh tồn. Truyền lệnh xuống. Lập tức truy tra. Lập tức tầm đó. Từng đạo mệnh lệnh truyền bá đi ra ngoài. Lấy cái này 20 đẳng cấp tiên giới làm trung tâm. Truyền bá hướng về phía vô số tiên giới cơ tư tộc trong đại bản doanh. Ở này cái trung niên hoàng giả hiệu lệnh thu đội, rất nhiều chiến hạm muốn trở về nháy mắt. Ầm ầm, một cổ mãnh liệt chấn động. Lại lần nữa truyền lại ra. Nhật nguyệt vô quang. Tiên giới chung quanh rất nhiều gợn sóng đồng thời phát ra tới rung động. Không gian mặt kính rõ ràng sinh ra rất nhiều vết sách. Đùng đùng. Toàn bộ nghiền nát. Không tốt, sắc mặt của hắn nhất biến tốc tốc về đi trở lại tiên giới. Nhưng là đã muộn. Một cổ tuyệt đại sức mạnh. Theo hảo nhiên tối tăm hư vô sâu bên trong rồi đột nhiên hàng lâm. Sau đó một cái thiếu niên. Còn có 71 huynh đệ xuất hiện. Chính là hung thần áp sát tạo hóa giả. Đến từ chính 33 đẳng cấp tiên giới. Đầu xuất thiên diệp thiếu gia. Dương Kỳ tại đang đi một sát na kia. Đã dẫn phát thần lôi là chu tiên lôi. Chấn động nổ tung về sau. Lực chu tiên tản mát ra đi. Có thể bị diệp thiếu gia cảm ứng được. Cái này diệp thiếu gia chạy tới. Hắn một chiêu này không thể bảo là không ác độc. Chính là lấy độc trị độc. Đối với cái này bầy cơ tư tộc người. Tuyệt đối sẽ không coi trọng cái gì nhân nghĩa đạo đức. Lại để cho bọn hắn cùng diệp thiếu gia đi chém giết cái ngươi chết ta sống. Diệp thiếu gia vừa xuất hiện. Lực lượng cường đại cùng với chính là hủy diệt. Hắn lập tức đã nhìn thấy 20 đẳng cấp cơ tư tộc tiên giới. Hai mắt quét qua. Lập tức thần mang thông thiên chu diệt chi nhãn. Thần nhãn đến mức. Những chiến hạm kia nhao nhao bốc cháy lên. Hủy diệt. Rơi xuống. Vô số cao thủ đều tại đang thê thảm kêu la. Đáng giận. Cơ hoàng lập tức thúc giục trên người cơ giáp. Phóng xuất ra một mảng lớn ánh sao. Ngăn cản được thần nhãn bắn phá. Lại để cho chiến hạm lui lại. Dám ngăn cản bổn tọa. Diệp thiếu gia chính là một trường đập giết qua đến. Thánh vương người làm Ezip Phong chương 688 ngư ông đắc lợi. Thánh vương người làm Ezip Phong chương 688 ngư ông đắc lợi. Diệp thiếu gia phi thường ngang ngược. Hơn nữa một đường giết chóc cơ tư tộc. Cơ hồ là căn bản không nói bất luận cái gì đạo lý. Trên thế giới vẫn chưa có người nào có thể cho hắn giảng đạo lý. Đối mặt cái này cơ hoàng quấy nhiễu, hắn tại chỗ ra tay chính là một trưởng. Ầm ầm, một trưởng này nhô lên cao bạo phát đi ra. Lập tức hư không sâu bên trong. Rất nhiều chư thần xuất hiện. Chu Tiên Vương cùng 72 huynh đệ bóng sáng đều toàn bộ xuất hiện. Trong đó còn ẩn chứa một cổ hoa mỹ màu sắc quang mang. Đã tạo thành rất nhiều diệt sạch tính nói ngấn. Cơ hoàng trông thấy khí thế hung hung. Chính là một trưởng đối địch. Hai người thủ trưởng lập tức va chạm lại với nhau. Năng lượng lẫn nhau cổ đãng. Hạo đãng vi giáp. Cơ hoàng điên cuồng hét lên thúc giục bản thân cơ giáp uy năng. Năng lượng vô số phát ra. Mà Diệp thiếu gia chính là trên mặt lóe ra đã đến vô cùng dữ tợn bảo cho ta. Sát khí mãnh liệt. Theo sau lưng của hắn trùng kích ra. Tại hắn khí hải sâu. Tựa hồ có tạo hóa khí tức tại đang vận chuyển. Tại đang sau lưng của hắn. Một đạo tạo hóa chi mâm tròn khí tức hình như là thiên đạo chi luôn. Tại đang mãnh liệt vận chuyển lại. Vô cùng vô tận to lớn cao ngạo thần lực đánh cho cái này cơ hoàng toàn thân áo giáp rồi đột nhiên một chút nổ tung. Đùng đùng. Cơ hoàng cả người đều bay ngược đi ra ngoài. Trên người tất cả áo giáp đều nổ tung rồi.

nhưng là tại đang Diệp thiếu gia trong mắt, nhưng lại chỉ là cấp bậc thấp ti tiện tiên giới. Không có cách nào ai kêu hắn đến từ đẳng cấp cao nhất 33 các loại chờ đâu xuất thiên tiên giới. Ôm ôm ôm, ôm ôm ôm. Tuyệt khóc thần gào thét xếp chóc triển khai. Ở đằng kia ghi đảo thiên tiên giới sâu bên trong. Vô số chiến hạm còn có trận pháp đã phát động ra. Cơ giới sức mạnh biểu hiện ra ra. Cầu viện. Tứ phía cầu viện. Nhưng là ta cơ tư tộc người hết thảy tới. Đối với bọn này ác ma tiến hành vây quét. Tại đang tiên giới sâu bên trong, những cái kia đại năng thái cổ âm thanh cũng vang vọng. Mà bắt đầu, lập tức tầm đó, một hồi thảm thiết đến cực điểm chém giết triển khai. Của tôi, nè, trai, e, nè. Ha ha, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Lưỡng bại câu thương A Dương Kỳ đứng ở cái kia đĩa văn minh mảnh vỡ bên trong. Một cái cự đại quang não xuất hiện ở phía trên. Diệp thiếu gia cùng cơ tư tộc chiến đấu. Gió mồn một trước mắt. Cái này là mảnh vỡ đĩa văn minh sức mạnh. Quả thực là có thể chiếu rọi tứ phương. Thấy bất luận cái gì chính mình muốn nhìn đến tràng cảnh. Chỉ cần mình năng lượng đầy đủ. Vương tử, còn có cơ tư tộc các ngươi những cái này phế vật chiến sĩ. Chính mình xem một chút đi. Các ngươi ghi đảo thiên tiên giới, đều nhanh cũng bị hủy diệt. Dương Kỳ mãnh liệt nhất truyền. Đem cái này hình ảnh truyền đưa cho tại đang tù thần lao lung sâu bên trong rất nhiều người. Lại để cho bọn hắn mỗi người đều phát ra tới gào thét. Đáng chết. Đây là kẻ gây tai họa đông dẫn cái kia vương tử cùng ban đầu đĩa bay bên trên một ít đại trưởng lão phát ra tới tuyệt vọng gầm rú. Ngươi ác ma này. Ông trời đều sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ, ta là ác ma. Tổng so với các ngươi những cái này lấy oán trả ơn. Cả ác ma rác rưởi có quan hệ tốt 100 triệu lần. Dương Kỳ nhìn xem cái kia quang não bên trên hiện ra chiến đấu. Đã hiện ra gay cấn. Diệp thiếu gia đám người đã tại đang tiên giới bên ngoài. Triển khai trận pháp. Từ từ bố trí. Muốn luyện hóa toàn bộ tiên giới. 20 đẳng cấp tiên giới. Bên trong cơ tư tộc vô số người vật. Đều tại đang phản kích. Lẫn nhau chiến đấu kịch liệt. Diệp thiếu gia mỗi một lần luyện hóa chấn động. Ở đằng kia trong tiên giới sẽ tạo thành vô cùng vô tận năng lượng bão táp. Có thể trông thấy tại đang trong tiên giới. Vô số thành trì bị phá hủy. Vô số chiến hạm sụp đổ. Vô số chiến sĩ bị đánh chết. Xoắn thành bột phấn. Toàn bộ ghi đảo thiên tiên giới hoàn toàn là một hồi tai nạn. Bất quá. Ở bên ngoài. Cũng có một ít chiến hạm bay tới. Là tiếp thủ lấy đạt phi đào thiên tín hiệu cầu viện. Bay tới mặt khác một ít cơ tư tộc cao thủ. Nhưng là đều nhao nhao vẫn lạc tại Diệp thiếu gia thần uy phía dưới. Giờ này khắc này. Diệp thiếu gia liền như một cái vô địch ma thần. Làm càn giết chóc. Đến mức. Không có một ngọn cỏ. Thật sự là hung tàn a. Dương Kỳ thấy toàn thân rét lạnh. Tại đang cấp 10 thiên trở xuống đích tiên giới. Ta là cao thủ. Nhưng nhìn đến nơi này chút ít nhân vật lợi hại. Ta còn kém được rất xa. Cảnh giới quá thấp cấp rồi. Được rất nhanh tăng lên. Miễn cho đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Trùng kích thần thoại. Ta nhất định phải trùng kích thần thoại. Đến Phạm Thần Học Viện. Hấp thu tương lai năng lượng. Tin tưởng cái này đĩa văn minh mảnh vỡ. Có thể cho ta rất lớn dẫn sắt. Cái này Diệp thiếu gia cùng cơ tư tộc chém giết. Không biết muốn tiếp tục bao lâu. Chỉ cần ta có thể số lượng lớn đủ. Có thể một mực quan sát xuống dưới. Hơn nữa tùy thời có thể lợi dụng cái này đĩa văn minh mảnh vỡ đi vào chiến trường. Đến lúc đó ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Ta nhìn Diệp thiếu gia tuy rằng hung hoành. nhưng là cũng không có khả năng cùng trong vũ trụ vô cùng vô tận cơ tư tộc người đối kháng. Một người đối kháng một chủng tộc, coi như là chư thần cũng không có lớn như vậy năng lực. Ta tu luyện thành công, hàng phục những người này, lại đến xem chiến đấu cuộc diện như thế nào. Dương Kỳ lần nữa thúc giục năng lượng. Chỉ chốc lát sau, đĩa văn minh mảnh vỡ liền rời xa tại đây, đến phạm tiên giới chung quanh. Dương Kỳ kiệt lực đem đĩa văn minh mảnh vỡ co rút lại, cuối cùng rõ ràng biến thành lớn cỡ bàn tay một mảnh. Chính mình cứ như vậy vô thanh vô tức tiến vào phạm bên trong tiên giới. Đã nhận được đĩa văn minh mảnh vỡ, Dương Kỳ thực lực gia tăng thật lớn. Cái này viễn cổ thần khí cùng vạn giới vương đồ bất đồng. Vạn giới vương đầu người cảnh giới không đủ, không đến đạt chư thần cảnh giới, chạm đến đều không thể chạm đến. Mà đĩa văn minh mảnh vỡ, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, quang não nhận chủ về sau, một cái thế tục bên trong người bình thường cũng có thể thúc giục. Vừa tiến vào phạm tiên giới, lấy thân phận của hắn bây giờ, rất nhanh hãy tiến vào phạm thần học viện không bị kiểm tra. Hắn rón ra rón xén, đi tới không biết điện đường bên trong. Tại đây cung phụng chính là rất nhiều tượng thần. Bởi vì hắn đạt được qua Ngạo Long Tổ Sư gia trì, cho nên mới tới đến Ngạo Long Tổ Sư tượng thần trước mặt, không ngừng cầu nguyện. Vào phạm tử trông thấy hắn tại đang cầu nguyện cũng đều không đi quản hắn khỉ gió. Trên thực tế, hắn nhưng lại ở chỗ này âm thầm hấp thu năng lượng khổng lồ. Hắn cảm giác được, tại đang toàn bộ phạm tiên giới, phạm thần học viện sâu bên trong, cái này vị trí đường sâu bên trong, cái kia tương lai năng lượng rất phong phú nhất, đều nhanh muốn tràn ra nổ tung. Cái khác người cảm giác không thấy, nhưng là hắn lại cảm thụ khắc sâu. Tại đang đan điền của hắn khí hải, chư thần tỉnh thổ sâu bên trong, đĩa văn minh mảnh vỡ tại đang mãnh liệt run rẩy. Vô số thế giới tương lai năng lượng tiến nhập trong đó. Quang não bên trên khắc độ không ngừng thức tỉnh, gia tăng. Trong đó quang não hào không một chút cảm tình, âm thanh không ngừng vang vọng, đẳng cấp năng lượng tăng lên, công hiệu xuất hiện. Đẳng cấp năng lượng tăng lên, pháo văn minh uy lực gia tăng. Đẳng cấp năng lượng tăng lên, phòng ngự hộ thuẫn mở ra. Đẳng cấp năng lượng tăng lên, xuyên thẳng qua vũ trụ công hiệu sống lại. Từng đợt trong thanh âm, đĩa văn minh mảnh vỡ uy lực so với trước kia trọn vẹn lớn hơn rất nhiều lần. Dương Kỳ thấy là mở cờ trong bụng. Hắn hận không thể liền lập tức đem cái này phạm tiên giới khiến cho long trời lỡ đất. Đem tất cả năng lượng đều đưa vào mảnh vỡ đĩa văn minh sâu bên trong. Nhưng là, hắn nhẫn nại ở. Nếu phạm tiên giới không có thế giới tương lai chống đỡ, ngược lại là có thể. Có thế giới tương lai, hắn liền hoàn toàn không có nắm chắc. Sự tình có nặng nhẹ, được chậm rãi từng bước một đến. Tại đang mảnh vỡ đĩa văn minh sâu bên trong, cái kia tù thần trong lồng giam, bởi vì đã nhận được năng lượng chống đỡ, một chút ngưng tụ mấy chục lần. A, một cái chiến sĩ đột nhiên bị hào quang lao qua, trên người chiến giáp từng khúc đứt gãy, cả người bị trói buộc tại trong lao tù. Thánh vương người làm Ezip Phong chương 689 bão tố. Thánh vương người làm Ezip Phong chương 689 bão tố. Năng lượng, vô biên vô hạn năng lượng bị Dương Kỳ hút đi. Tại đây vị trí đường tượng thần phía dưới, những cái kia năng lượng thật là vô cùng vô tận. Toàn bộ đều theo thế giới tương lai sâu bên trong lao qua. Hơn nữa loại năng lượng này biết rõ, tại đang thế giới tương lai đều thuộc về phi thường cao cấp, có thể thúc giục hết thảy cơ giới cao đẳng năng lượng. Bởi vì thế giới tương lai thủ lĩnh muốn mở ra thông đạo, nhất định sẽ đánh bạc ẩn giấu đến. Những cái này năng lượng không ai có thể khống chế. Loáng thoáng, năng lượng tựa hồ là tại đang áp chế. Tại đang phạm thần học viện cái này bùa chú sâu bên trong. Một cái tồn tại vĩ đại. Tại đang ngọa nguậy không ngừng. Tựa hồ tùy thời đều chỗ sung yếu phá phong ấm. Đột phá ra. Dương Kỳ biết rõ, những cái này năng lượng là vì áp chế cái kia vĩ đại tồn tại mà chuyển vận tới. Cái kia vĩ đại tồn tại. Đó là sống phạm thần tâm tạng mở ngoặc tròn bẩn. Bị thế giới tương lai vô biên sức mạnh phong ấm rất nhiều năm tuế nguyệt. Rất có thể. Liền là năm đó ngạo thiên kiệt tác. Hiện tại vượt tu luyện đến lợi hại. Dương Kỳ lại càng thấy được ngạo thiên phi thường lợi hại. Hắn tại đang thái hoàng học phủ gặp ngạo thiên một cái rất nhỏ phân thân. Sức mạnh tuy rằng không tính mạnh mẽ. Nhưng là đầy đủ có thể áp chế chính mình. Bất quá lại sợ hãi chư thần ấm ký tồn tại. Bị chư thần ấm ký một chút đánh diệt. Hấp thu, lại hấp thu. Tại đang Dương Kỳ chư thần tỉnh thổ bên trong. Khắp nơi đều là điên cuồng thế giới tương lai năng lượng. Sau đó từ từ bị thôn thiên vương bùa chú chuyển hóa. Nuốt vào thân thể bên trong. Đưa vào đĩa văn minh mảnh vỡ. Cái kia mảnh vỡ trong rất nhiều năng lượng lô đều tại đang chứa đựng năng lượng. Những cái này năng lượng hội tụ cùng một chỗ. Đã xa siêu việt hơn xa cơ tư tộc những trưởng lão kia. Tích xúc trăm vạn năm năng lượng. Bởi vì thế giới tương lai áp chế phạm thần tâm tạng mở ngoặc tròn bẩn đóng ngoặc tròn đẳng cấp năng lượng. Thật sự là quá cao. Bất quá, coi như là tại đây năng lượng nhiều hơn nữa, cũng không cách nào đem đĩa văn minh mảnh vỡ triệt để bổ đầy. Bởi vì này mảnh vỡ muốn triệt để bổ đầy. Dương Kỳ tính toán cần năng lượng. Căn bản không phải chính mình đủ khả năng chống đỡ được. Hấp thu trình độ không đủ. 100 triệu năm cũng không chỗ hữu dụng. Liền như giọt giọt nước. Nhỏ vào khô cạn trong biển rộng. Cái kia biển cả lúc nào mới có thể đầy. Mảnh vỡ đĩa văn minh bên trong năng lượng lô đúng là rất lớn biển. Dương Kỳ hấp thu chính là giọt giọt nước. Có lẽ chỉ có lơ. Mơ. Dương Kỳ đến chư thần cảnh giới. Thu thập đi lên 3.000 chương thôn thiên vương bùa chú. Có thể đến chư thần trong quốc gia. Vĩnh hằng thần giới sâu bên trong. Đi hấp thu chư thần năng lượng. Mới có thể bổ đầy. Bây giờ là xa xa đàm luận không đến. Nhưng là. Mảnh vỡ đĩa văn minh thần diệu vô cùng. Theo năng lượng dần dần tràn đầy nổi lên. Một ít công hiệu nhao nhao hiện ra. Cái gì năng lượng hộ thuẫn? Hệ thống vũ khí. Suy tính hệ thống. Chư thiên hình ảnh hệ thống. Văn minh truyền bá hệ thống. Gen cải tạo hệ thống. Tánh mạng khoa học kỹ thuật hệ thống. Một ít không thể tưởng tượng hệ thống toàn bộ đều tại đang tấn chức. Nhất là Dương Kỳ thấy được trong đó. Gen cải tạo hệ thống. Tánh mạng khoa học kỹ thuật hệ thống. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng. Thậm chí có thể đem một cái sống sờ sờ huyết nhục người cải tạo thành có thể so sánh viễn cổ ma thần tồn tại. Cải tạo ra người. Gọi là cơ hóa nhân. Người sinh hóa. Bọn hắn thân thể bên trong không có chân khí tồn tại cũng không có khí hải tồn tại. Thuần túy là sức mạnh. Dương Kỳ thậm chí thấy. Ở đằng kia hệ thống ánh sáng trong đầu. Miêu tả đi ra tràng cảnh. Nghe đồn rằng. Muốn đĩa văn minh đến tối cao năng lượng trình độ. Có thể từ trong đó chế tạo ra đến vận mệnh chiến sĩ. Cái này vận mệnh chiến sĩ chính là có thể chém giết chư thần tồn tại. Hoàn toàn đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay của mình. Thứ tốt, rất đồ tốt a. Chỉ cần có năng lượng. Ta là có thể cải tạo ta trong gia tộc trong hàng đệ tử tánh mạng gen. Khiến cho bọn hắn từng bước một hoàn mỹ. Hệ thống này bên trong tư liệu theo như lời. Thậm chí có thể cải tạo ra so sánh thần thoại cảnh giới. Cơ hóa nhân. cũng chẳng khác gì là thế giới tương lai chế tạo giả thuyết thần cách. Quả nhiên viễn cổ khoa học kỹ thuật văn minh vẫn hay là lợi hại. Bất quá hiện tại còn xa xa thảo luận không đến. Năng lượng không đủ. Nhưng là đánh chết những cái này kiệt ngao bất tuân cao thủ. Có thể đem bọn hắn xuất ra đi. Tinh luyện tánh mạng gen hệ thống. Hừ, nhất là cái kia vương tử. Tốt mạnh mẽ. Toái thần cảnh giới. Cũng có thể tinh luyện ra hữu dụng tánh mạng dược thủy cùng gen dược thủy. Cho tự bản thân tăng cường thực lực. Viễn cổ khoa học kỹ thuật tánh mạng gen hệ thống. Quả nhiên đi chính là một đầu cùng tu chân văn minh hoàn toàn bất đồng đường đi. Tu chân văn minh từng bước một đi tới. Từng cái cảnh giới tăng lên. Đều là cửu tử nhất sinh. Trải qua vô số thiên kiếp. Đại đạo lửa giận. Nhưng là cái này tánh mạng gen khoa học kỹ thuật hệ thống. Nghiên chế ra một lọ dược thủy. Cải tạo toàn thân gen. Lập tức có thể có được so sánh lực lượng của ma thần. Hơn nữa không có thiên kiếp hàng lâm. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ? Chẳng lẽ là bởi vì thiên đạo ngầm đồng ý loại vật này tồn tại? Hoặc là nói là chúng ta tu chân đều là tà đạo có tánh mạng gen khoa học kỹ thuật. Mới là chính đạo. Dương Kỳ đột nhiên bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Cảm thấy đây là một cách liên quan thiên đạo. Vận mệnh vấn đề. Một khi bỗng nhiên quán thông. Muốn mở. Đối với cảnh giới của hắn cùng tư duy. Sẽ có khổng lồ tăng lên. Rống. Đúng lúc này. Mảnh vỡ đĩa văn minh bên trong truyền lại ra gào thét. Khiến cho hắn đánh thức. Ban đầu cái kia vương tử tại đang ra sức giãy giụa. Bắt đầu bạo phát đi ra thần uy. Lần nữa công kích lao tù. Đáng tiếc chính là cái kia năng lượng càng ngày càng mãnh liệt. Làm sao có thể bị công kích phá. Lao tù sức mạnh chính là thượng cổ khoa học kỹ thuật văn minh đỉnh phong. Cơ tư tộc hiện tại cả thượng cổ khoa học kỹ thuật văn minh một phần vạn đều không đạt được. Vương tử trên người cơ giáp. Căn bản không thể cùng mảnh vỡ đĩa văn minh đánh đồng. Vương tử, ngươi đây là hắn lấy hắn nhục. Cắn nát hắn cơ giáp không trên người hắn cơ giáp ngược lại thật là tốt. Vô cùng mạnh mẽ. Lấy đi xuống Dương Kỳ thần niệm khẽ động. Mệnh lệnh quang não. Năng lượng hoàn thành, lấy đi. Quang não âm thanh vang vọng trung thực chấp hành mệnh lệnh, ô ô ô. Một trận tia sáng kích xạ xuống. Tại đang vương tử trên người cơ giáp. Rõ ràng toàn bộ bay lên. Rơi vào hào quang sâu bên trong. Một trận ý niệm chặt đứt. Vương tử một ngụm máu tươi phun ra đến. Cái này cơ giáp liền hoàn toàn không thuộc về hắn. Tất cả trói buộc. Dương Kỳ lần nữa một tiếng thét dài. Lập tức năng lượng chuyển hóa. Mảnh vỡ đĩa văn minh sức mạnh. Bắt đầu bạo phát đi ra. Chuyển hóa rất nhiều xiềng xích. Đem hết thảy mọi người một chút phong tỏa nổi lên. Mỗi người đều bị cầm tù tại một cách một mình trong lồng giam. Cái kia quang chi xiềng xích. Xuyên qua thân thể của bọn hắn. Trên người mọi người cơ giáp đều bị một chút lấy đi. Đây hết thảy hoàn thành về sau toàn bộ tình cảnh yên tĩnh trở lại. Đông, Dương Kỳ đáp xuống tiến nhập tù thần trong lồng giam. Nhìn xem từng cái tiểu trong lồng giam. Cầm tù vương tử. Còn có rất nhiều trưởng lão. Chiến sĩ. Mỗi người đều trợn mắt tròn xoe, nhìn xem hắn. Chúng ta là mắt bị mù. Đem ngươi tiếp đón bên trên đĩa bay một cái râu ria trắng phao đại trưởng lão phẫn nộ mắng ngươi so với ác ma kia thiếu niên còn muốn ngoan độc. Quả nhiên là một đám lang tâm cầu phế. Vong ăn phụ nghĩa. Nếu không phải ta. Các ngươi sớm đã bị cái kia đến từ đâu xuất thiên tiên giới diệp thiếu gia giết chết. Dương Kỳ đi tới cái này râu ria kéo dài tới mặt đất đại trưởng lão trước mặt. Ánh mắt sắc bén. Nhìn xem người này. Đột nhiên khẽ vươn tay. bắt được đối phương râu ria. Mãnh liệt một kéo. A, lão giả này râu ria toàn bộ đều kéo xuống dưới. Chuẩn bị như linh xà giống như vặn vẹo. Phát ra tới chói tai bén nhọn tiếng kêu. Da của hắn đều bị lôi kéo xuống dưới. Một cổ hỏa diễm tại đang thân thể của hắn bên trên thiêu đốt lên. Khiến cho hắn thống khổ vạn phần. Dương Kỳ đối với cái này cá nhân thảm trạng. Không có chút nào thương cảm tâm tính. Đám người kia rõ ràng lấy oán trả ơn cầm tù hắn thời điểm. Cũng đã chết không có gì đáng tiếc. Ta cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội. Dương Kỳ bắn phá một vòng người ở chỗ này. Trong này cơ tư tộc người. Tối thiểu có vài chục ức. Chẳng khác gì là một cái cự đại quốc gia. Nếu như có thể cho mình chế tạo trang bị cơ giáp. Đó là không thể tốt hơn. Nếu như thật sự không được. Dương Kỳ sẽ không để ý vận dụng chủng tộc diệt sạch. Các ngươi triệt để thần phục ta. Đem tâm linh buông ra. Tín ngưỡng ta. Trở thành tín đồ của ta. Cho ta toàn tâm toàn ý chế tạo trang bị. Ta có thể bỏ qua cho các ngươi. Nếu không chỉ có chết. Dương Kỳ nói. Đánh sắm. Ta sẽ không đầu nhập vào ngươi. Mau mau phóng ra vua của chúng ta tử. Nếu không cơ tư tộc sẽ không bỏ qua ngươi một cách uy mãnh vô cùng chiến sĩ tuy rằng bị cầm tù ở. Nhưng vẫn là hùng hùng hổ hổ. Vĩnh viễn không khuất phục. Đã như vậy. Ngươi liền đi chết đi. Luyện chế thành gen dược thủy ngươi là thay đổi thần cảnh giới cường giả. Ta cũng không cần chiến đấu kiểu nhân tài. Ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Một cổ năng lượng truyền lại xuống. Lập tức chiếu xuất tại cái này uy mãnh chiến sĩ trên người. Uy mãnh chiến sĩ bắt đầu kêu thảm thiết. Toàn thân đều hóa tan. Đến cuối cùng tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Biến thành vừa đứt đứt sen. Tại đang năng lượng dưới tác dụng. Một lần nữa tổ hợp. Tẩy trừ. Luyện chế. Tiêm vào. Phối hợp. Đã qua thật lâu. Một lọ mạnh mẽ dược thủy. Đã rơi vào Dương Kỳ trong tay. Hắn gật gật đầu. Quan sát trong chốc lát. Rất tốt. Cái này dược thủy dược tính vô cùng mạnh mẽ. Không hổ là viễn cổ khoa học kỹ thuật văn minh kết quả ta được đến về sau. Có thể bồi dưỡng được đến một ít thần thoại cảnh giới nhân vật. Cái này dược thủy. Không thể so với đan dược. Chính là cải thiện người tánh mạng gen. Một cái thay đổi thần cảnh giới tu sĩ luyện chế thành gen dược thủy. Có thể khiến cho người tăng lên thần thoại cảnh giới thể chất. Đó là dễ dàng. Dương Kỳ chuẩn bị cầm lấy đi trước cho Bích Lạc quận chúa nếm thử một chút. Bất quá. Đây không phải đan dược. Không thể khiến cho người cảnh giới tăng lên. Chỉ có thể đủ dùng biết dùng người vô cùng mạnh mẽ. Cùng cao thủ cảnh giới thần thoại so sánh. Bản thân cảnh giới lính ngộ. Còn nhất định phải tìm hiểu thiên đạo. Vận chuyển quy tắc. Hơn nữa. Bởi vì gen dược thủy cải tạo. Quá mức mạnh mẽ. Giam cầm linh hồn. Đối với bản thân linh hồn tìm hiểu quy luật. Có rất lớn trở ngại. Nhưng chính là bởi vì như thế. Một khi tìm hiểu. Sức mạnh phi thường mạnh mẽ. Điểm này có thể thấy được sự tình đều có song diện tính. Ngươi giết chúng ta cũng sẽ không cùng ngươi cái này cổ ác ma hợp tác. Những cái kia cơ tư tộc đại trưởng lão, nhao nhao nghĩa đang ngôn từ tốt như chính mình là người bị hại giống như. Dương Kỳ thấy thằng lắc đầu. Một đám người vong ăn phụ nghĩa. Hiện tại rõ ràng sắm vai trở thành người bị hại. Thật sự là quá bựa rồi. Cho nên hắn sẽ không cùng những người này nhiều lời. Tốt. Các ngươi đã không sợ chết. Ta đây sẽ giết vua của các ngươi tử. Các ngươi nếu như không trở thành nô lệ của ta. Vua của các ngươi tử. Chắn chắn phải chết. Dương Kỳ thét dài nổi lên. Đi tới vương tử trước mặt. đột nhiên hung hăng một bạt tai vung tới. Cái kia vương tử lập tức nhổ ra một ngụm máu tươi. Vô cùng nhục nhã. Xúc sinh hắn gầm hét lên. Nhưng là, Dương Kỳ lại là một bạt tai vung tới, sau đó mãnh liệt quát quỳ xuống. Thánh vương người làm Egypt phong chương 690 kế hoạch biến hóa. Thánh vương người làm Egypt phong chương 690 kế hoạch biến hóa. Không, vương tử phát ra tới kêu thảm thiết. Ngữ khí của hắn bên trong vô cùng bi phẫn. Cứ như vậy bị bạt tai. Bất quá đối mặt áp lực. Hắn cận kề cái chết không quỳ. Lấy hắn tôn nghiêm. Làm sao có thể hướng người khác quỳ xuống. Quỳ xuống. Dương Kỳ mặc kệ nhiều như vậy. Mãnh liệt một cổ áp lực phóng thích xuống. Lập tức hào quang vạn trượng. Vương tử phù phù một chút. Hoàn toàn quỳ gối mặt đất. Cứ như vậy phù phục. Giống như một con chó. Ngươi là cơ tư tộc chân quý một vị vương tử. Hoàng thất huyết mạch. Đáng tiếc chính là còn không phải như vậy bị ta hàng phục. Dương Kỳ cười ha hả đã đám thuộc hạ của ngươi không thần phục ta. Ta đây sẽ đem ngươi chém giết. Lấy máu tươi đến trấn nhiếp bọn hắn. Trong lúc nói chuyện, hắn cổ tay chặt vung vẩy, muốn chạm rơi xuống. Ban đầu, Dương Kỳ thực lực còn thua kém vị này vương tử. Nhưng là đã có đĩa văn minh mảnh vỡ. Đầy đủ năng lượng. Áp chế hắn là dư xài. Muốn tại đang vạn giới vương đồ bên trong thời điểm. Cơ tư tộc nhiều người như vậy bằng vào một chút năng lượng. Liền ngăn cản được rồi Diệp thiếu gia công kích. Có đĩa văn minh mảnh vỡ. Dương Kỳ thậm chí đem mình tiên giới nguyên mẫu đều chứa đựng ở trong đó. Phải biết rằng cái này mảnh vỡ khuyết trương ra. Có trăm ngàn tiên giới lớn như vậy. Có thể cho một chủng tộc ở trong đó phồn diễn sinh sống. Không cần. Không nên thương tổn vua của chúng ta tử. Chỉ cần ngươi không tổn thương hại vua của chúng ta tử. Chúng ta nguyện ý thần phục. Ngươi dám tổn thương hại vua của chúng ta tử. Chúng ta coi như là thành phục cũng không bỏ qua ngươi. Những cái kia đại trưởng lão nhao nhao giống kêu lên bi phấn vạn phần. Các ngươi còn có cỏ kè mặt cả chỗ chống Dương Kỳ một tiếng cười lạnh hoặc là thần phục. Hoặc là vua của các ngươi tử còn các ngươi nữa đều phải chết. Ta sẽ không còn sót lại một đám có gì tâm người tại đang trong đĩa bay của ta. Trong lúc nói chuyện, hắn chính là một trưởng đánh vào vương tử đầu lâu bên trên. Đánh cho vương tử tại đang trong lồng giam cuồn cuộn. Không ngừng tra tấn hắn. Chúng ta nguyện ý, chúng ta nguyện ý. Lập tức, một ít người nhao nhao thần phục. Dương Kỳ lập tức liền thúc giục tính ngưỡng của chính mình chi nguyên. Thánh quang tiến nhập đối phương trong tâm linh. Trong một chớp mắt, một ít cơ tư tộc đại trưởng lão bởi vì thả tâm linh của mình. Tiếp nhận Dương Kỳ tín ngưỡng. Trong nháy mắt, liền trở thành Dương Kỳ trung thực tín đồ. Chỉ chốc lát sau, cơ hồ toàn bộ cơ tư tộc mấy chục ức người đều là tín đồ. Dương Kỳ cảm thấy chính mình lực tín ngưỡng gia tăng lên không ít. Những cái kia đại trưởng lão, bên trong có toái thần cảnh giới tối cao lão ngoan đồng. Một khi đã trở thành tín đồ, sinh ra lực tín ngưỡng thậm chí so về một cách bậc một tiên giới. Ví dụ như Thái Hoàng Thiên tiên giới tất cả mọi người muốn nhiều. Phải biết rằng bậc một tiên giới cả thần thoại cảnh giới cường giả đều không thể sinh ra. Chỉ có 15 các loại trở lên tiên giới mới có thể sinh ra toái thần cảnh giới cường giả. Một cách bậc bốn toái thần hoàn toàn có thể hủy diệt trăm ngàn bậc một tiên giới. Tín ngưỡng. Tốt mạnh mẽ tín ngưỡng. Phân thân chu tiên tập trung tín ngưỡng. Có thể đem thực lực lại lần nữa sinh sinh đẩy mạnh một tầng. Đến tầng 9 toái đạo cảnh giới. Dương Kỳ mừng rỡ nói. Lúc này đây trói buộc trong đám người. Cơ tư tộc cao thủ tối thiểu có hơn 10 tôn toái thần cường giả. Phóng ra đi ra ngoài. Có thể đem phạm tiên giới quấy đến nấu nhừ. đây là không sử dụng mảnh vỡ đĩa văn minh ảnh hưởng xuống. Những cái kia cơ tư tộc người từng cái hàng phục, cuối cùng chỉ còn lại có vương tử. Dương Kỳ cũng không khách khí, trực tiếp sẽ đem vương tử dùng ma thần phong ấm nổi lên, thúc giục cái kia mảnh vỡ đĩa văn minh bên trên tánh mạng gen hệ thống, đối với hắn tánh mạng gen tiến hành nghiên cứu, đem hắn luyện chế thành gen dược thủy. Gen dược thủy chỉ có một công hiệu, chính là không hạn chế cải tạo thân thể, tăng lên thân thể, khiến cho thân thể đến mạnh nhất trình độ, có thể so với chư thần. Bất quá, thứ này đối với cảnh giới bên trên tăng lên, tâm hồn tu vi không có có chỗ lợi gì. Ví dụ như tại đang viễn cổ văn minh cơ giới bên trong, thậm chí tại đang thế giới tương lai, rất nhiều người vận dụng gen dược thủy, đối với bản thân gen tiến hành cải tạo, thân thể vô cùng mạnh mẽ. Nhưng là vì bản thân tâm linh khống chế không nổi lực lượng cường đại, dục vọng bộc phát, liền biến hóa đã trở thành tùy ý làm bậy ma đầu, khắp nơi đốt giết đánh cướp. Có gen dược thủy dùng qua về sau, toàn thân vô cùng mạnh mẽ, gen một lần nữa tổ hợp, một quyền tầm đó, sát thần diệt ma. Nhưng là vì gen đã xảy ra cải biến, không thể đủ tu luyện tiên thuật khí tông. Đây cũng là một cái cự đại tai hại. Bất quá, đối với tăng cường thực lực, nhưng lại hiệu quả rõ rệt. Cái này vương tử tại đang kêu thảm thiết bên trong, không ngừng bị rút lấy trên người huyết dịch. Dương Kỳ dù sao sẽ không giết hắn, liền khiến cho được hắn mỗi ngày tại đang vô biên vô hạn trong thống khổ giãy giụa. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Như vậy mới giải hận. Tại đây năng lượng hấp thụ được cũng không xê xích gì nhiều, lại hấp thu xuống dưới, không nên lòi đuôi không thể. Bị những cái kia tổ sư tượng thần, thế giới tương lai quang não phát hiện cũng không thể rồi. Tuy rằng chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, cái này mảnh vỡ đĩa văn minh bên trên quang não có thể che đậy hết thầy. Nhưng là thế giới tương lai khoa học kỹ thuật, trên thực tế cũng không tại viễn cổ văn minh cơ giới phía dưới, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Dương Kỳ đứng thẳng lên không thể mạo hiểm, vẫn hay là chờ đợi đại bạo phát. Thế giới tương lai xuyên qua thông đạo nháy mắt, lại hấp thu đến đầy đủ năng lượng nói sau. Tại đang một khắc này, năng lượng chỉ sợ có thể hủy diệt ta trăm ngàn vạn lần. Hừ, dựa theo cái kia Phạm Như Ti kế hoạch, ta đến giải thoát Phạm Thần Tâm Tạng mở ngoặc tròn bẩn đóng ngoặc tròn phong ấm. Đáng tiếc nàng vẫn hay là tại đang tính toán ta. Phong ấm là dễ dàng như vậy cởi bỏ, coi như là cởi bỏ trong tích tắc. Phạm Thần Tâm Tạng mở ngoặc tròn bẩn đóng ngoặc tròn bạo phát đi ra năng lượng, có thể đem ta hủy diệt. Bất quá, đã có đĩa văn minh mảnh vỡ lại bất đồng. Những cái kia năng lượng, toàn bộ sẽ bị đĩa bay cùng một chỗ hấp thu. Nhìn một cái năng lượng hấp thu đến đã vượt qua một phần vạn, sẽ có thay đổi gì? Cái này đĩa bay, năng lượng trăm tỷ phần có một, một phần ức, một phần vạn, một phần ngàn, một phần trăm, một phần mười, cuối cùng tràn ngập, từng cái đơn vị đều sinh ra chất biến hóa. Bây giờ có thể lượng, vẫn còn trăm tỷ phần có vừa lên mặt bồi hồi, dần dần gia tăng. Muốn tới đạt một phần ức, cái kia cần rất thời gian dài hấp thu. Về phần một phần vạn, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nếu quả thật đến một phần vạn năng lượng dự trữ, Dương Kỳ cảm giác mình đều cơ hồ có thể chế tạo ra đến vô cùng vô tận tánh mạng gen chiến sĩ. Các loại đạo thuật khí công suy tính đến đại viên mãn, năng lượng bản thân cũng có thể cải tạo, sinh sinh mượn nhờ viễn cổ khoa học kỹ thuật văn minh tánh mạng gen nghiên cứu phá tan đến thần thoại cảnh giới cũng không phải việc khó. Nếu như đến một phần mười, hắn cảm giác mình có thể đem Diệp Thiếu Gia giết chết. Nếu như viên mãn, năng lượng hoàn toàn, ngoại trừ chư thần, coi như là cửu trọng thiên thần thoại cường giả đều khó có khả năng giết chết chính mình. Cái kia có thể chính thức tung hoành tiên giới, không đâu địch nổi. Đáng tiếc chính là, năng lượng muốn hoàn toàn bổ đầy, khẳng định cũng chỉ có thần mới có thể làm được. Một cái năng lượng mảnh vỡ liền đạt tới tình trạng như vậy. Như vậy hoàn toàn đĩa văn minh mạnh mẽ đến cái gì trình độ? Có thể cùng vạn giới vương đồ so sánh. Trong lòng của hắn âm thầm tán thưởng viễn cổ văn minh cơ giới vĩ đại thành liền. Vèo, thân thể của hắn đã đi ra tại đây. Đến thánh vương tiên giới. Sâu bên trong đó, liền thấy được Bích Lạc quận chúa tại đang một cái nhãn cầu khổng lồ trước mặt tu luyện. Hiện tại Thái Hoàng Thiên tiên giới đã không còn tồn tại. Toàn bộ đều là sáp nhập vào Thánh Vương tiên giới bên trong. Tại đang một cái khô kiệt vũ trụ sâu bên trong phiêu đãng. Cái này nhãn cầu hiện hiện ra ảm đạm u ánh sáng. Phía trên mạnh mẽ bất hủ thần tính tại đang bộc phát. Rất nhiều thần tích bão táp tại đang nhãn cầu trong chuẩn bị. Cái này là thái thản lớn thần nhãn cầu. Đáng tiếc, cái này nhãn cầu là cái chết, chết đi thần bất quá là một cỗ thi thể mà thôi. Dương Kỳ thở dài thở ra một hơi. Chẳng qua nếu như còn sống nhãn cầu. Cái này nhỏ bé Thái Hoàng Thiên tiên giới cũng trấn áp không được. Sớm muộn muốn bay đến chí cao tối cao thần giới sâu bên trong đi. Dương Kỳ, ngươi đã đến rồi, gần đây phải không? Cái gì thành quả? Bích Lạc quận chúa mở to mắt, chậm rãi thổ nạp. Thâm hậu khí tông tại đang thân thể giữa dòng chảy. Toàn thân đều bị đánh trúng một cổ thần thoại dấu vết. Giả thuyết thần lực bắt đầu kết tinh. Ta cho ngươi đã mang đến một lọ viễn cổ khoa học kỹ thuật văn minh chế tạo gen dược thủy. Ta gần đây đã nhận được một kiện khổng lồ thần khí. Viễn cổ văn minh cơ giới đĩa bay. Năng lượng đầy đủ. Chém giết một cái thay đổi thần cảnh giới tối cao chiến sĩ luyện chế thành. Có thể lấy cực kỳ trình độ cường hóa ngươi tánh mạng gen. Tăng cường thực lực của ngươi. Khiến cho thực lực của ngươi một lần hành động tăng lên tới đạt thần thoại cảnh giới. Dương Kỳ mãnh liệt mà nói bất quá. Cái này đối với cảnh giới của ngươi thể ngộ. Sẽ nhiều một tầng phong tỏa. Ngươi rất khó đột phá đến thần thoại cảnh giới. Ngươi cảm thấy như thế nào? Rất tốt, càng khó đột phá, thành tựu càng là cao. Bích Lạc quận chúa mừng rỡ nói, ta cũng biết viễn cổ văn minh cơ giới đối với tánh mạng gen nghiên cứu phi thường khắc sâu. So về chúng ta người tu đạo cao hơn minh hàng tỷ lần. Vậy ngươi thì lấy đi dùng. Ta tới cấp cho ngươi hộ pháp. Dương Kỳ đem cái này một lọ dược thủy đem ra. Bích Lạc quận chúa vốn là nghe trong đó khí tức. Sau đó mà bắt đầu tìm hiểu. Trong lòng bàn tay một đoàn hỏa diễm một phun ra nuốt vào. Sẽ đem chai này dược thủy cả cái chai đều luyện hóa cắn nuốt tiến vào thân thể bên trong. Lập tức, thân thể của nàng bên trong. Gen mà bắt đầu một lần nữa tổ hợp. Diễn sinh. Rất nhiều rất nhỏ nòng nọc ký hiệu tại đang phân ly. Đang lóe lên. Thân thể của nàng bên trong. Đột nhiên bạo phát đi ra một trận màu ngọc lưu ly xanh biếc màu sắc quang mang. Rõ ràng đem thân thể bên trong gen dược thủy. Toàn bộ cắn nuốt sạch. Răng rắc. Phá kén thành bướm âm thanh vang vọng nổi lên. Dương Kỳ đã nhìn thấy. Bích Lạc quận chúa trên đỉnh đầu. Vô số thiên kiếp. Còn có thiên đạo phẫn nộ chút xuống. Rõ ràng bắt đầu đột phá thần thoại cảnh giới. Đây là có chuyện gì? Đối mặt tình huống như vậy, cả chính hắn đều làm không rõ ràng lắm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cái này gen dược thủy cũng không có cải biến của ta tánh mạng gen, nhưng lại bị lưu ly thần nón hấp thu. Tại đang thân thể của ta khí hải chỗ sâu nhất, đã thai nghén đi ra luân hồi giả bổn nguyên. Cái kia miếng lưu ly thần nón tựa hồ cái này tánh mạng gen dược thủy, đối với nó mà nói là khổng lồ chất dinh dưỡng. Hấp thu về sau, sức mạnh tỷ tỷ đột phá, rốt cuộc khiến cho ta đến thần thoại cảnh giới. Về sau nếu như có càng nhiều tánh mạng gen dược thủy, nhất định phải cho ta. Trong cơ thể ta lưu ly thần noãn liền là ra thích hấp thu thứ này. Ta cảm giác được sự hưng phấn của nàng. Bích Lạc quận chúa mừng rỡ nói. Không chút nào chú ý trên đỉnh đầu thiên kiếp. Lưu ly thần quang phóng lên trời. Đem những cái kia thiên kiếp nhao nhao xoát vào trong đó. Bất luận cái gì thiên đạo lửa giận hạ xuống tới, cũng sẽ không phát ra nổi chút nào tác dụng. Ngược lại là cho nàng tăng thêm rất nhiều năng lượng. Qua vài ngày nữa vài đêm, thiên kiếp mới ngừng. Bích Lạc quận chúa một bước đi ra. Phong hoa tuyệt đại. Dĩ nhiên đã trở thành thần thoại cảnh giới cường giả. Rõ ràng có thể cắn nuốt tánh mạng gen dược thủy cái kia lưu ly thần noãn đến cùng là lai lịch thế nào. Dương Kỳ thật ra làm cho không rõ.